Bạn đang nghe chương trình Blog Radio, những câu chuyện thật từ nhật ký mây mưa thứ bảy hàng tuần trên trang web lauxanh.us. Nào cũng bật to loa lên để bắt đầu những điều kỳ diệu cùng thưởng thức giây phút ngọt ngào nhất. Nhật ký mây mưa, lời trường cảm những giây phút thăng hoa của bạn. Chào các mèo lầu xanh thân yêu nha. Thêm một thứ bảy nữa là đến rồi. Ở Blog Radio Nhật ký mây mưa số 2 kỳ này, Gái Hư xin gửi đến các mem câu chuyện của mem Dương Quý Phi, Dạ Khúc Tình Yêu. Tôi bước ra từ trong bóng tối, đến với anh tôi chỉ sống một nửa. Anh biết điều đó, nhưng anh không giận, không trách. Anh hiểu một điều hiển nhiên về tôi. Anh rất thương tôi thấy được anh hãnh diện khi dẫn tôi đi vào các buổi hội thảo tập huấn cùng anh. Tôi cũng thế, dù thật trong tâm tôi không muốn có mặt ở chỗ đông người. Hôm đi tập huấn, anh kêu tôi lấy theo hai quyển vở để ghi chép. Tôi vớ đại hai quyển vở, ai dè lấy nhầm một quyển sổ tay mà tôi dùng để ghi những cảm xúc của mình. Anh thấy, đọc được vài dòng thì tôi phát hiện và lấy lại. Tôi không muốn anh hiểu quá nhiều về mình. Đêm ấy, tôi đợi anh ngủ say, rồi tôi viết vài dòng chữ. Tôi muốn đi khỏi anh, tôi muốn dừng lại trước khi tôi thật sự yêu anh. Trước khi tôi không làm chủ được mình nữa. Tôi không muốn cướp anh đi khỏi chị, người đang chung chăn gói cùng anh, dù tôi vui sướng khi nghe anh nói về một tương lai hạnh phúc, có anh, có tôi và có em bé. Tôi khẽ hôn anh, hôn lên đôi môi nồng ấm. Tôi thay đồ, bỗng nhiên anh mở cửa nhà tắm. Em đi đâu? Ánh mắt anh như hai hòn lửa giận dữ nhìn tôi. Dạ, em đi công chuyện, chúc em về liền à. Tôi ấp úng một cách khổ sở. Anh bỏ ra ngoài không nói tiếng nào. Tôi thẫn thờ, dù gì cũng phải đi. Mở cửa thì thấy anh ngồi, anh lại nhìn chằm chằm vào tôi, rồi anh cúi mặt. Em đi đi. Liệu anh có biết tôi sắp đi đâu không? Liệu anh có đọc được tờ giấy đó chưa? Tôi hôn lên môi anh. Ước gì anh kêu mình lại. Nhưng hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình, anh nhắc lại. Đi đi. Tôi nghe nhói ở tim một cái rõ đau, đầu như có cái kim châm vào tận tâm thất. Tôi đi, nước mắt rơi xuống bóng đêm dài đặc. Trời lạnh dần theo mỗi bước chân. Tôi tự hỏi có phải là một sự tương đồng giữa cái bầu không khí đặc quyện hơi sương này với từng nhịp chân của mình. Tôi thấy càng đi càng lạnh, càng thấm thía nỗi cô đơn. Tôi đi vào một con hẻm nhỏ, mong cho anh đừng thấy tôi. Nhưng trái tim tôi lại mong anh tìm thấy mình. Tôi lại đi sâu vào nỗi đau vô tận. Cơn gió đưa cái lưỡi lạnh ngắt của nó liếm láp cơ thể tôi. Lòng tôi thấy trống trải một cách kỳ lạ. Cảm giác chênh vênh, chân hững giữa dòng đời, giữa cuộc sống bình thường. Tôi có một cuộc sống đặc biệt. Cuộc sống của một gái gọi, của một trụ cột nuôi sống gia đình. Cuộc sống của một đứa con gái chua ngoa, khôn ngoan, đặt tiền lên trên hết. Có đôi khi tôi ghét bản thân mình, tôi muốn dìm chết mình vào trụy lạc, vào rượu bia, khói thuốc. Nhưng suy nghĩ ấy nhanh chóng được dập tắt bởi vì tôi thương mẹ, người đàn bà bất hạnh, người gánh chịu cuộc hôn nhân gạt nợ, người đã vắt xương máu cho tôi ăn học. Tôi đi quẩn quanh trong bóng tối, những cơn gió lạnh buốt như quấn lấy cơ thể tôi. Tôi mệt mỏi, dừng bước. Ngồi bệt xuống lòng đường. Trong lúc đó, anh nhắn tin liên tục, chỉ một nội dung duy nhất. Anh kiếm cho bằng được em mới thôi, về với anh đi. Tin nhắn đó làm tôi bịn rịn, tôi không đi nữa, Tôi vẫn ngồi đó như một cái xác không hồn. Hồi lâu sau, anh đã tìm thấy tôi, anh ôm siết tôi vào lòng. Đừng đi. Hai chữ đơn giản thốt ra từ miệng của người đàn ông tôi yêu, những dòng nước mắt nóng hổi chảy ra trên đôi gò má, lạnh buốt. Đôi mắt tôi cay xè, cổ họng không cất thành tiếng, bấy nhiêu đó là đủ, tôi không can đảm để tiếp tục vẫy vùng với con tim yếu đuối của mình. Chúng tôi trở về khách sạn, anh lấy quyển sổ tay đọc cho hết những cảm xúc của tôi khi ân ái cùng những người khác. Đọc xong, anh xé chúng ra thành từng mảnh. Hành động ấy diễn ra trong nỗi tức giận. Anh cứ xé. Anh xé hết rồi. Bây giờ em là trang giấy trắng. Còn em muốn viết gì vào đó là việc của em. Anh có thể hủy mọi thứ, nhưng làm sao xóa đi quá khứ của em? Không thể. Anh ơi, không thể. Anh ôm siết lấy tay tôi, vòng tay ấm như lửa, cơ thể anh và tôi đang quấn lấy nhau như sao tôi vẫn còn nghe lành lặn. Anh không thuộc về riêng tôi hiểu. Khi anh ôm choàng ta, hai cánh tay ghì siết, có cánh tay thứ ba vậy về ai tha thiết. Mặc kệ, tôi muốn sống vì tôi muốn sống với lòng ích kỷ của riêng tôi. Anh vẫn mạnh mẽ, ghi chặt tôi như sợ vụt mất một ngọn gió. Tôi muốn anh biết tôi sẽ không đi đâu hết. Tôi muốn sống bên anh đến suốt cuộc đời này. Tôi chủ động hôn lên trán anh, lên môi, rồi hôn lên đôi mắt đang lem nhem ướt. Tôi nghe hơi ấm của anh đang hừng hực. Trái tim tôi như đốt cháy những suy nghĩ vẩn vơ. Anh vén áo tôi lên. Em yêu anh, em xin lỗi. Anh đặt ngón tay vào bờ môi đang mấp máy của tôi. Tôi hiểu, tôi không nói gì nữa. Tôi nuốt ngón tay anh, có vị mặn của nước mắt. Vẫn trên bàn tay ấy có một ngón đang đeo nhẫn. Anh nuốt nhẹ nhàng ti của tôi, bàn tay anh ve vuốt những ngón tay dịu kỳ. Anh truyền dòng điện sang cơ thể tôi bằng đôi tay mơn trớn, bằng cái lưỡi đang cố mân mê đầu ti, bằng hơi thở đang dần gấp gáp, bằng cả trái tim đập mỗi lúc một nhanh. Mặc dù qua hai lần vãi, tôi vẫn cảm nhận rõ tất cả sự âu yếm mà người ta hay gọi là làm tình. Tay anh dễ dàng cởi áo tôi ra, tôi im lặng, nước mắt vẫn thi nhau rơi xuống. Anh làm ấm cơ thể vẫn còn đang lạnh run của tôi. Bàn tay anh xoa đều vòng ngực đang ngứa rang tê dại. Anh hôn lên mắt tôi, thưởng thức cái vị mặn của đôi mắt mà anh luôn nói là buồn rười rượi. Tôi không kìm được nữa, cơ thể tôi khát anh. Tôi giật người anh xuống, nút lấy lưỡi anh, môi anh. Tay tôi thăm dò từng điểm gờ trên mình người đàn ông tôi ao ước. Tôi muốn anh cùng tôi đến thế giới hoang lạc, nơi mà vợ anh không thể nào đưa anh đến, nơi chỉ có tôi và anh. Tôi đê mê, chìm đắm vào dục vọng. Tôi bắt đầu hâm nóng từng centimet cơ thể anh, vì anh cũng chạy ngoài sương lạnh để tìm tôi. Mái tóc buông xuống bụng anh, cũng lấy anh. Tôi hân hoan nựng nịu chỗ ấy. Bây giờ đây, tôi mới thực sự biết yêu một dương vật. Tôi quỷ nó, hôn nó và hít một hơi thật sâu để làm dấu mùi hương này. Hơi nồng nhưng vẫn rất thơm. Tình hoàng của anh bây giờ đã săn lại thành hai hòn bi. Lớp biểu bì mỏng tanh bên ngoài đang căng ra chờ đợi. Tôi biết anh đang khao khát đến mức nào. Toàn cơ thể anh khẽ run run khi lưỡi tôi chạm vào háng anh. Tôi cố liếm thật nhẹ, lướt qua rồi lại nuốt lấy, vẫn cứ cho chỗ ấy chờ đợi. Tôi tìm đến hai bắp đùi, hôn hết rồi liếm chúng. Anh nhắm mắt, nuốt nước miếng, thở ra một tiếng rồi lại nhìn tôi, vuốt ve mái tóc tôi. Nhìn anh như van xin tôi, anh trở thành tên nô lệ, vâng phục tôi, không dám sai ý, chỉ dám van xin bằng đôi mắt thiết tha. Dĩ nhiên, chỉ với đôi mắt ấy thôi, nữ hoàng sẽ ban cho anh thật nhiều ân huệ, những ân huệ riêng tư. Từng đường lưỡi nhiệt tình dạo quanh đôi tinh hoàng, anh đang thấy hài lòng lắm. Anh nhắm nghiền mắt lại, hơi thở dồn dập hơn, những tiếng rên khe khẽ cất lên. Tôi say sưa mân mê hai tinh hoàng, rồi lần lên liếm cột. Có lẽ anh đã chờ đợi quá lâu nên hành động bất ngờ của tôi làm anh giật mạnh người. Chú nhóc khoái chỉ căng lên và nóng hỏi, nó nhúc nhích lên xuống như đang giỡn. Anh khúc khích cười, anh cũng thế. Tôi thấy đầu chú nhóc cũng ra nước. Thứ dâm thủy gần giống như của tôi. Tôi thử nếm vị của nó, hơi tanh và hơi mặn. Nhưng sao nó kích thích thế, cứ muốn nuốt và nuốt hết. Chiếc lưỡi hứng thú di chuyển lên xuống dọc thân thằng nhỏ, rồi lại vòng quanh thân nó, đầu nó, cảm giác ấm áp và ấm của miệng tôi. Cùng cái nút nhẹ nhàng, nhịp nhàng. Trời phú cho tôi cái lưỡi không ngắn lắm, nên khi tôi vòng quanh rồi cọ sát thằng nhỏ, tôi cảm thấy được cơ đùi anh đang run run khẽ khàng. Tôi thấy mình như một nghệ sĩ đê mê với công việc. Làm tình là một nghệ thuật. Tôi thấy anh có vẻ sắp ra, tôi không muốn anh ra sớm thế. Tôi cắt đứt cơn khoái lạc của anh, trườn lên người anh, hôn lấy đôi môi. Cơ thể tôi mỏng manh, ấn xuống anh, cọ sát cô bé của tôi. Hai lớp quần đã ướt đẫm, anh sờ xuống, anh chọc tôi. Chưa gì đã, chết em rồi. Anh quật tôi xuống giường mạnh bạo như hấp diêm một cô bé nữ sinh. Anh bắt đầu đưa ngón tay vào âm vật, nó đã ướt và hơi giật giật. Anh sờ nó, mân mê trong khi anh bú cặp nhũ hoa đang căng lên rạo rực. Đầu vú tôi tê tê theo từng đường răng của anh. Anh cắn nhẹ nhẹ rồi lại núp lấy. Tôi chết dại. Chợt anh thọt ngón tay tròn trịa của anh vào âm đạo, ấn ấn vào đó. Tử cung tôi bị tay anh kích thích, mạch máu của nó đập liên hồi. Tôi cảm nhận được nó đang co thắt. Dòng nước nhầy nhụa chảy ra hai môi lớn, tràn ra tay anh, ướt sũng. Tôi hơi ngại ngùng, nhưng anh đã kịp hôn tới tấp, làm tan biến cái thẹn thùng của một đứa con gái đang trần trụi trước mặt người yêu. Anh di chuyển xuống dưới, khám phá phần dưới cơ thể tôi. Hai mép thịt mấp mép, sưng sưng mời gọi. Tôi uốn éo che lại, tôi thích cảm giác được anh dang chân tôi ra như lần đầu hiểu biết về nhau. Anh cầm cổ chân, nút ngón cái, tôi nghe như có một luồng hơi lạnh trườn lên xương sống. Anh, dơ. Em lúc nào cũng sạch hết, vợ yêu. Tôi đã được nghe, anh gọi là vợ, vợ yêu. Anh yêu em. Em cũng yêu anh. Anh suýt làm tôi hết hồn. Khi tôi đang muốn nói thêm những lời đường mật thì anh dùng cái lưỡi quét một đường dài từ hậu môn đến âm vật. Dâm thủy tràn ra, anh nuốt hết những dòng sữa ấm từ máu thịt tôi. Anh lại lân la đến âm vật, yếu điểm của bất cứ người đàn bà nào, nhất là tôi. Lưỡi anh rê lên rê xuống, di chuyển qua lại theo nhịp co thắt của tử cung. Tay anh tiếp tục ấn, anh không bỏ sót một giọt nước nào. Tôi sướng run lên, bắp đùi tôi run hay hãy. Tôi không thể kiềm chế, tôi rên rỉ vì sướng. Anh ơi, em chịu ông nội. Đừng mà, anh. Ra đi em, ra đi để cho em lại sướng thêm lần nữa. Tôi cảm giác như hàng trăm, hàng ngàn tế bào, cảm giác đang sinh sôi nảy nở cùng một lúc. Trái tim và cơ thể nhỏ bé không thể chịu nổi. Khó chịu. Lưỡi anh như cái máy hoạt động liên hồi, ngoáy động âm vật đang sưng tấy, căng cứng lên của tôi. Anh nút mạnh lấy âm vật, ngậm nó trong miệng và bú. Cơ thể tôi như nổ tung, có cái gì mát mát ứa ra. Tôi rùng mình, rã rời. Anh, em ra. Tôi cười nhưng nước mắt lại chảy. Lần đầu biết thế nào là lên đỉnh sau 5 năm ăn chơi. Tôi cười bản thân, 16 tuổi đã hư hỏng, vậy mà đến bây giờ 21 tuổi rồi mới phát hiện ra thứ cảm giác tuyệt vời này. Còn khóc vì tôi thấy ở anh một điều tuyệt vời nữa, và tôi biết anh sẽ là người duy nhất mang tôi đến thiên đường. Tôi lại thấy lo sợ cái ngày không xa khi anh về nhà, về với tổ ấm thật sự, còn tôi thèm khát và cô đơn. một giây, hai giây, lên đến thiên đường. Nhưng ngay sau đó tôi lại buồn tủi vì cái độ phai tàn sắp sửa của tương lai, của chia phôi. Anh không biết vì sao tôi cười rồi lại khóc. Chú nhóc vẫn gân guốc, ham muốn xâm chiếm vào vùng kín. Anh đúc vào âm đạo, chạm đến tử cung. Tim tôi và anh đập loạn xạ, anh bắt đầu lem nhem mồ hôi. Tôi cũng thế, gió ngoài cửa sổ thổi vào mát lạnh, hơi sương bầu trời như hiểu tôi và anh muốn gì. Thiên nhiên đang rình rập chúng tôi, trăng sáng thanh cao, mỉm cười qua khe mi khép hờ, đang mấp máy. Tôi tê dại, theo từng cái nhấp đều đặn đầy sinh lực. Anh thở nhanh hơn, còn tôi không ngừng ư a. Chị không bao giờ cất tiếng rên khi quan hệ, còn tôi thì khác, tôi không kiềm chế bản thân như vậy. Tôi muốn thực sự thoát tục, lúc này không thèm chú ý tới mọi thứ. Tôi bị khuất phục bởi cơ thể tôi và mặc nhiên để nó thỏa mãn. Anh nhấp mạnh dần, nhanh dần, tôi như điên lên, đầu nóng ran, miệng khô khốc. Anh chăm chỉ hít đất, tay chống xuống giường, tạo thành một thế dễ dàng tấn công. Anh nhổm dậy nắm lấy đùi tôi, cứ thế mà đẩy thật nhanh, thật mạnh, biếm tôi tê cứng, tim đập loạn xạ, mồ hôi anh rơi lập đập, mặn chát thấm vào bụng, vào ngực, vào mặt tôi. Anh hạ xuống rồi nhổm dậy, khuấy động liên hồi từng ngóc ngách. Anh chạm đến thật sâu, nơi mà trước đó không lâu đã ấp ủ đứa con của chúng tôi. Tôi chợt nhớ đến đứa bé tội nghiệp đó, tôi nói trong vô thức, em muốn có con. Em sẽ không để em bé sảy nữa. Em muốn có con. Anh sẽ cho em có con. Chúng ta sẽ sống bên nhau mãi mãi. Nhanh lên anh ơi, mạnh lên, em sắp ra rồi. Anh ra nghe, tiếng rên của chúng tôi hòa vào nhau. Khó chịu. Hai cơ thể hoàn toàn không còn khoảng trống, lắp vào nhau, cuốn quýt và mơn trớn, vuốt ve nhau. Tim tôi vẫn thắt lại, tôi yêu anh, chợt anh nói, anh sẽ cố gắng đem chầu cau để cưới em. Tôi lắc đầu, cổ họng nghẹn lại, tôi hôn lên trán anh, tôi không thể sống ích kỷ, tôi không muốn chiếm đoạt anh, tôi muốn chúng tôi sống với nhau một cách tự nhiên, cứ để tự nhiên diễn ra, không cần hứa hẹn, cũng không có đợi chờ. Anh ngủ say, tôi nhìn anh, ngắm người tôi yêu, càng nhìn càng muốn nói yêu anh. Hãy ngủ đi anh yêu của em, ngủ đi. Đêm nay anh là của em. Tôi đã quá mỏi trí, mắt tôi lơ mơ khép lại, gối đầu lên cánh tay anh thật thích. Tôi nghe tiếng nhạc xa xa vọng lại, bài hát tôi thích nhất. Trắng để chút vơi lòng đầy, cần thêm nắng để em nhìn vừa bóng tôi, cần thêm anh hỏi han cho giấc trưa em yên lành, cần thêm những lần hẹn như cuối cùng, cần tay níu để thấy anh còn gần, cần môi nóng để biết lòng còn ấm cung, cần thêm anh, cần thêm cho những khi em lo sợ, cần thêm yêu hay cần thôi biết yêu.